sông bến cũ, con đò khác đưa. Ca dao Việt Nam. Dòng sông nhỏ rất hẹp, nước cáo bẩn đen xì. Đám lục bình dày kênh trôi lềnh bềnh theo con nước. Thế nhưng nó được phân chia rõ rệt thành hai vùng đất khác nhau. Bên này bờ là vài mái nhà tranh rải rác, gần sập mục cả rồi. Đêm đến tối thui tối thủi, không có lấy một lóe điện. Đã thế có nhà cũng chẳng có được một chút dầu để thắp đèn, nên trông càng âm u như các ngôi nhà ma. Đời sống khổ cực quá, ngày gian nắng trong những ô đất sỏi sạn, nhát cuốc nào bập vào cũng tóe lửa vì chém phải những viên đá to, có khi tiếp liền theo tiếng keng là một mảnh cuốc mẻ. Làm thì quá cực, mà của nã thu được chẳng nhiều, nên người nào người ấy cứ vêu ra như bộ xương cách trí. Đàn bà thẳng đuồn đuột, vú vê dẹp lép, trông chẳng khác đàn ông. Đến con gái con nứa cũng chẳng hơn gì. Đứa nào mạnh khỏe lắm thì cũng chỉ có được một cái núm con như núm cao khô. Đã cho là mình có phúc lắm. Chả vậy mà trai làng đứa nào lớn lên cũng bán xới chạy xa. Chúng bảo nhau, lấy vợ mà vú vê cứ như con trai thì chán bỏ mẹ. Dâm thằng đi nơi khác về, chả biết làm cái nghề ngỗng gì, có được vài ba cái áo, cái quần lành lặn một chút là đã xem các cô dưới đuôi con mắt. Cô nào nhìn các anh trầm trồ là y như nhận ngay được câu nói trời môi. Ngữ ấy mà khiến tớ để mắt đến thì còn khuya. Người tớ yêu phải là gái tân thời, phấn son thơm phức, người ngợm đẩy đà, chứ có đâu như cây tre xuống đũa. Ai cũng biết anh ấy điêu ngoa, có một thì suýt ra mười, chứ cái thứ anh ấy dù có uống qua bao nhiêu nguồn nước thiên hạ vẫn không sao xóa được cái nét khù khờ. Họa chăng có ma nào kém mắt mới vớ vào nuôi báo cô, chứ tốt lành gì mà khoe mẽ. Xong nghĩ vậy mà chẳng cô nào rỗi hơi cãi cọ làm chi. Tối đến sớm nhà âm u, quả giống như nghĩa địa. Thẳng hoặc có ai nghe được tiếng rì rầm trò chuyện, hẳn sẽ nghĩ là ma đang hiện lên than vãn với nhau. Chẳng ai nói ra, xong mãi may nếu gặp dịp, chẳng một ai từ chối chuyện bỏ làng, cho dù có phải ra đi chỉ với hai bàn tay trắng cũng được. Vì họ nghĩ sống ở đâu cũng còn khá hơn cái xó mặt rệp nơi đây. Nếu chịu thương chịu khó kiên khem, ăn mắm hút dòi, dăm ba năm trời thương sẽ giận khá. Ấy, nhưng nghĩ thì dễ dàng thế mà loay hoay tìm cho ra hướng thực hành thì nan giải làm sao. Gì thì gì, muốn ra đi là phải có chút vốn, mà ở làng này ăn còn chẳng no, tiền để dành kiếm sao ra. Nên mãi rồi chuyện muốn về đi tìm một nơi đất lành chim đậu, xem ra vẫn chỉ là giấc mộng trong lòng. Cả khu chỉ có bãi Tha Ma là hưng phú hơn hết. Mới ngày nào chân ướt chân ráo đến, khu nghỉ trang chỉ lơ thơ dâm nắm đất vuông cao, bây giờ đã đông như một xóm. Người về nằm đó đông đủ cả, già trẻ gái trai, cụ ông cụ bà. Mỗi năm sau mùa nóng bức lại có thêm dâm ngôi mộ mới mọc lên, rồi sau cơn rét mùa đông lại thêm một số huyệt vung đầy. Có người tào lao bảo số rủ nhau quy tiên đông hơn người ra đời. Ai cũng đồn khu mã có ma, đêm chẳng mấy ai dám bén mảng. Có người còn kháo là chính mắt đã thấy ma đùa giỡn với nhau, nói cười nghe rỗng rãng. Người bảo hơn thì quặc lại: thế ông hay bà có thấy hai con ma là nam nữ quấn lấy nhau hạnh phúc quá nên cười lên sảng khoái chưa? Người kháo chuyện bực mình cắt ngang: nói như ông nghe ngang như cua. Rồi lẳng lặng bỏ đi một nước. Lũ trẻ nghe chuyện ma thì trố mắt nhìn, nhưng đêm về ngủ mơ hét vang. Các bà mẹ phải lấy thần châu bôi lên trán và lầm thầm vang vái bóng tối tha cho con trẻ. Khi mơ bắt đầu hơi lớn lên, biết nghe, biết nghĩ một chút, thì mơ nhận ra ngay là nhà mình về với sớm nhà này đã khá lâu. Cảnh nhà chỉ quanh quẩn hai mẹ con, bố mất sớm nên mộng bay nhảy xem ra chẳng thế nào thực hiện được. Thét rồi mơ quan niệm như số phận đã cột chặt bước chân gia đình nàng với vùng đất khổ này. Cũng may mơ còn được mẹ lo cho đi học chút đỉnh. Nhà trường ở bên kia con sông, muốn theo học mơ phải ngày hai lượt qua về con đò luôn mấy năm trời. Hôm nào mơ cũng phải thức dậy thật sớm. Khi vừa nghe tiếng chuông nhà thờ văng vẳng vọng sang, mơ vội choàng dậy ra cái lu sau nhà vốc nước rửa mặt, chiêu vài ngụm nước ùn ụt trong miệng rồi nhổ đi. Quán hoàng đưa cái lược răng còn răng mất rẽ qua mái tóc bùm xum, vớ vội tập sách và lưng cơm mẹ dành trong gói lá chuối từ đêm trước, và cứ thế vụt chạy đi cho kịp chuyến đò. Mơ vội vàng ra đi, đến chẳng kịp nghe loáng thoáng lời mẹ hỏi vọng theo: "Mơ, đi đây hả con?" Ra ngoài đường đất đã thấy các bà đang lần dò ra bến, miệng lẩm nhẩm cầu kinh. Các bà theo nhau sang sông xem lễ sớm, rồi lăng quăng mua bán, sau đó lại theo đò về. Các bà thường đi một mình, chẳng thấy có mấy ông đi theo. Có lần mơ hỏi đến các bác trai thì các bà phân giải: "Dạ, dựng được các ông ấy dậy khó vô cùng, chỉ bằng mình đi rồi xin cầu cho các ông ấy luôn, chắc Chúa cả nhân từ cũng thương yêu và chấp nhận." Gia đình mơ duy nhất là người bên lương, tức là người không theo đạo Công giáo. Thế mà chẳng hiểu sao bố mẹ lại chọn về ở với xóm đạo. Vậy mà cũng chẳng thấy ai phàn nàn hay rủ rê nhà mơ vào đạo bao giờ. Có lần mơ hỏi mẹ: "Sao nhà mình lại lạc lõng về đây?" Mẹ bảo: "Có ai mà chọn được cuộc sống cho mình bao giờ. Nhưng các bác đều thương gia đình ta coi cúc, nên cũng thể tình dung chứa qua ngày." Mơ đi theo các bác mà mắt còn cay xè, chân bước đi theo quán tính. Có khi mơ lang mang như thấy mình chập chờn ngủ nướng trong bước chân đi. Mơ ước ao giá gì mau đến cuối tuần được nghỉ học để ngủ dài thêm chút nữa, rồi cuối tuần cũng chả ngủ nghe thêm được. Buông quyển vở ra là y như mẹ có sẵn việc gì đó để hối thúc mơ dậy theo mẹ đi làm. Cuộc đời mơ lâu dần thành một thói quen, đò qua lại hai bờ nhiều chuyến trong ngày. Nhưng nếu mơ không dậy kịp là trễ chuyến, phải bỏ học. Chuyến đò đầu đưa các bà sang sông đi lễ, rồi chờ cho các bà mua bán xong, khi quay về là lúc trời đã sáng rõ. Khi ấy thì mơ đã vào lớp. Trưa mơ phải ở lại trường, một mình thơ thẩn ra sau hiên ngồi dở cơm mẹ đơm ra ăn. Học trò đều về nhà cả. Mơ chờ buổi học chiều, thấy lâu ôi là lâu. Có khi buồn ngủ quá, mơ nằm lăn luôn ra đất mặc áo. Lờ mờ thấy mình tắm dưới sông mát quá, mãi tới lúc nghe có tiếng lao sao. Con bé này nằm chỗ nào cũng ngủ được, mới giật mình tỉnh dậy. Mơ thẹn thùng bẽn lẽn. Một bận có thằng bé trạc tuổi mơ, thấy mơ ngủ dậy còn ngơ ngơ, đã hỏi: "Ở nhà trò ngủ ít lắm sao mà ngáo dễ thế?" Mơ càng thẹn dữ, muốn chống chế, nhưng không biết nói làm sao cho bạn hiểu, nên cũng ậm ừ cho qua. Mơ phải theo đò qua sông cho kịp buổi học, nên phải thức dậy sớm cho khỏi lỡ chuyến đò. Mơ theo học được 3 năm, bập bẹ được dăm ba lời giảng dạy, rồi thôi về ở nhà. Phần thì mẹ mơ lo việc chạy ăn khó nhọc, phần lít kích cứ phải lo dậy sớm theo đò, nên mẹ mơ bảo: "Con gái học thế đủ rồi." Phải nghỉ học mơ buồn lắm, nhưng sợ mẹ phiền nên không dám nói ra. Lần nào nghĩ đến bọn bạn bên kia sông còn được đi học mà mơ thèm ngẩn thèm ngơ cuộc đời của chúng. Giờ đây chúng còn đến trường, nhà nuôi cho đầy đủ, nên chắc là tương lai sẽ sung sướng. Đôi khi chợt nhớ đến trường, lòng mơ lại rưng rưng. Nhớ dáng thầy, nhớ bài học, nhớ tiếng trống vào, tiếng trống tan. Mỗi thứ một chút khua lên trong tâm trí mơ những ảnh hình êm dịu. Mới trưa nào còn ở lại trường, đang ăn cơm thấy có con chim đậu trên cành, chăm chăm nhìn chờ đợi. Mơ đã ngắt một miếng cơm nhỏ, thảy ra xa xa, và con chim bay xà xuống mổ ăn. Có hôm mơ lò mò đến gần nhà thờ, trông lên gác chuông, thấy 3 quả chuông đồng treo chênh chết nhau. Mơ đã lẩn thẩn nghĩ, nếu được vụng trộm lên nghịch rung cho chuông kêu thì vui biết bao. Nhưng mơ lại sợ không rung chuông theo đúng điệu, nhỡ kéo lung tung chuông kêu bất thành câu cú, cha xứ nghe chạy ra quở mắng thì sao. Cũng có hôm mơ muốn đánh bạo trốn lên gác chuông ngủ, hay đứng từ trên đó nhìn xuống khu trường hay phía bến đò, xong lại lo mình ngủ quên, hay không chạy về trường kịp giờ học thì thầy lại phạt cho. Thành ra suốt thời gian đi học, mơ chỉ ước ao để mà được ước ao, chứ có dám làm nên hành động bao giờ. Cuối năm học ấy, linh tính mơ thấy sắp phải xa trường. Mơ tự hỏi lòng, rồi mình sẽ ra sao? Nếu một mai nhớ lại, mơ sẽ nghĩ về trường, về lớp, về bạn thế nào? Mơ biết rằng cái khoảng cách của dòng sông bên này và bên kia chẳng rộng bao nhiêu, nhưng thật vô cùng quan nghiệt. Nếu đã xa trường đã chẳng thể vượt qua, bởi vì còn đi học thì còn được người đưa đò thấy tội cho đi nhờ, chứ khi nghỉ rồi thì đâu còn nguyên cớ gì để xin được đi không. Chả lẽ người ta sắm đò để đưa khách dạo chơi không trả công thì ông ấy lấy gì sống kia chứ? Từ đó mơ đâm ra chất chứa trong đầu rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi trời, câu hỏi đất, câu hỏi người, câu hỏi chính mình. Chẳng bao giờ mơ gặp được một câu trả lời rõ rệt. Mơ nghĩ hình như mẹ con mơ thiếu được hưởng một sự công bằng nào đó, nên cứ luôn bị ai đó quở phạt, phải nhận nhiều thảm cảnh. Xong hỏi trời, trời cao quá chẳng nghe thấy mà trả lời. Lại hỏi đất, đất cứ im lặng làm ngơ. Còn hỏi người, người cũng chỉ đến suýt xoa là dứt. Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai? Sau cùng hỏi chính mình, dường như sự mù tịch càng làm cho mình thấy cục hứng nhiều thêm. Cuối rồi mới chỉ còn biết chờ đợi, mà cũng không hiểu được rõ rệt cái mà mơ đang chờ đợi là cái gì. Những buổi tối êm êm nghe tiếng cầu kinh lan ra từ nhà này sang nhà khác, mơ cũng muốn gửi gắm một chút ngưỡng vọng của mình trong lời cầu. Nhưng mà thấy các bà cầu hoài đời vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh thiếu trước hụt sau. Cho đến hôm mẹ bảo, cuối tuần này con nghỉ học rồi đấy. Mơ như bàng hoàng vừa ra khỏi giấc mộng. Mơ cố chống chọi lại tin buồn. Nhưng mà đã hết năm học đâu mẹ? Mẹ thở dài như tan loãng sang tận bên kia sông. Mắt mẹ như mọc đuôi và buồn da diết. Dạ còn có cách nào để con được tiếp tục học cho đến cuối năm thì nói làm gì nữa. Đằng này mẹ ngậm ngùi không nói nổi. Môi mẹ run lên như dòng suối lệ sắp vỡ òa ra. Mơ sợ quá, nếu lấy tay mẹ dúi đầu vào lòng mẹ. Mẹ xoa xoa tay lên tóc mơ. Mơ hiểu lắm. Việc mẹ cho mơ nghỉ học chẳng khác nào như có con dao bén đang cứa vào ruột mẹ. Mơ thấy thương mẹ vô vàn. Mơ nói cho mẹ an tâm. Vâng, con nghỉ học cũng đúng lúc rồi, thưa mẹ. Từ hôm đó mơ ít còn chăm học nữa. Mơ vẫn thức dậy cho kịp sang đò. Nhưng chân mơ bước đi mà hồn mơ vẫn lẩn quẩn đâu đâu. Những bài học nghe như tiếng thoi vỗ, nó vào bên tai này rồi trôi tuột bên tai kia. Thằng bé vẫn đôi lần trò chuyện với mơ, đã gặng hỏi mấy lần. Hình như trò bồ việc gì mà ngẩn ngơ thế. Mơ đã định giấu cả nó, xong nghĩ sao lại nói buộc ra. Mẹ tôi bảo hết tuần này là tôi không còn đi học nữa. Thằng bé trợn tròn mắt lên bảo mơ. Học lơ mơ thế thì liệu làm được trò trống gì? Mơ nuốt đắng cay vào lòng. Phải rồi, dăm ba năm học bập bẹ thì đã đâu vào với đâu. Nhưng mà học thêm nữa thì lấy gì ăn mà học? Thằng bé lại hỏi mơ. Thế nghỉ học rồi, liệu có bao giờ trò trở lại thăm trường chăng? Mơ lắc lắc cái đầu, khó tìm ra một câu giải đáp, đành ấp úng. Chẳng biết được nữa, xong mai ra cũng có lúc nào ấy chứ. Một buổi trưa, rồi hai buổi trưa, tự dưng mơ không còn thấy đói. Bao nhiêu cơm mẹ đơm, mơ đều đổ ra đất cho chim. Ngồi nhìn chim bình thản mỗi những hạt cơm, mơ lầm thầm nói với nó. Mày ăn đi chim nhé, rồi từ đầu tuần sau thì mày phải tự lo kiếm ăn lấy một mình. Tao xa trường rồi, không còn lúc nào cho mày ăn được nữa. Mơ cũng không còn e sợ trễ giờ vào lớp sau trưa. Mơ quên cả ngủ, chờ cho chim ăn xong bay đi. Mơ tha thẩn một mình đi về phía nhà thờ. Buổi trưa êm ả quá, cửa nhà thờ khép hờ. Cha xứ chắc cũng đã an giấc ngủ. Mơ nhẹ bước vào. Đèn tắt hết, nhưng vệt nắng vẫn soi rõ cảnh bên trong. Mơ trông lên cây thánh giá to tướng, có hình một người bị đóng đinh trên đó. Mơ nghĩ đó là chúa của các bà vẫn cùng mơ sáng sáng qua đò. Mơ im lặng nhìn, nhìn mãi. Ngôi nhà thờ không lớn lắm mà vẫn uy nghi. Tượng người bị đóng đinh trông rõ như người thật. Đến những giọt máu nhỏ xuống từ hai bàn tay trông cũng như vẫn đang tiếp tục nhiễu xuống dưới chân. Mơ không nói được một lời nào vì biết gì đâu mà nói. Đang lúc còn mơ màng thì mơ nghe có giọng nói nhỏ nhẹ phía sau lưng. Con có điều gì cần cầu nguyện chăng? Mơ ngẩng lên thấy cha xứ đang ở gần. Mơ lắc đầu. Không, con chẳng cầu xin gì cả. Con vào đây xem cho biết. Cha xứ lại nói. Thế con thuộc về gia đình con chiên nào? Lâu lắm cha không gặp con đi lễ. Con phải đến thăm chúa thường. để con được Chúa cứu rỗi cho con và gia đình con. Lại một lần nữa mơ Cố Thanh Minh: Không, thưa cha, con không phải là người có đạo. Nhà con ở bên kia sông, con sang đây đi học hàng ngày. Trưa không kịp về nên thường ghé lại xem nhà thờ, chờ giờ vào học tiếp. Cha xứ hiểu ra nhưng vẫn cố an ủi: Con chưa là con dân Chúa cũng chả sao, Chúa lúc nào cũng thương yêu mọi người. Cha tin dù con không nói xin gì thì Chúa vẫn hiểu cho con mà giang tay chở che con qua bể khổ. Rồi cha lẳng lặng bỏ đi, mơ cũng tìm ngõ ra khỏi nhà thờ. Buổi học cuối cùng, lòng mơ trĩu nặng như đeo đá, lệ trong mắt lúc nào cũng như sẵn sàng đổ vung ra. Mơ nhìn thầy mấy lượt, định cất lời giả từ mà cứ đâm nghẹn. Mơ bồn chồn, mơ ngập ngừng, và thời gian như chợt ngừng lại. Tiếng trống tan học nghe giòn giả, bọn học trò túa ra như bầy chim. Mơ ngơ ngác như người vừa đánh rơi vật quý. Mơ ngại ngần không muốn bước ra khỏi lớp, xong lại sợ lỡ đò, thành ra chân bước đi mà lòng thấy xót xa. Mơ chỉ kịp đến bên thầy nói vội: Thưa thầy, con đi. Và chạy mất. Thằng bé vẫn chuyện trò với mơ, biết hôm nay là ngày học cuối nên nấn ná chờ theo tiễn mơ ra tận bến đò. Vừa đi nó vừa an ủi mơ bằng những lời mà nó biết chắc sẽ không sao làm cho mơ vơi đi nỗi khổ cho được. Mơ cũng ôn tồn lắng nghe, để mà thấy còn có người han hỏi đến mình, chuyện vãn với mình. Thằng bé rụt rè nói: Trò về nhà cho yên ắng, cầu xin trò có dịp mai trở lại học tại trường. Mơ càng trào nước mắt ra thêm, vì thấy lời xin này khó quá. Giá như ai cầu mà được thì còn gì quý hóa cho bằng. Xong chẳng lẽ cứ im lìm trước lời của bạn, nên mơ cũng lý nhí đáp xuôi: Cảm ơn lòng tốt của trò, mơ sẽ ghi nhớ mãi lời này trong dạ. Sau cùng thằng bé rụt rè lấy trong cặp ra một sợi dây vải có buộc bức ảnh con đưa tặng mơ mà nói: Gửi trò làm kỷ niệm, lúc nào nhớ đến trường trò lấy ra xem cho đỡ nhớ. Mơ run run cầm lấy sợi dây, ngắm nghía bức ảnh trong đó. Mơ không biết người trong hình là ai, nhưng cũng nhận ra vẻ hiền từ của bà toát ra từ người bà và cả đứa con trên tay. Thằng bé chừng hiểu được sự ngạc nhiên của mơ nên giảng giải: Đây là mẹ con chú Hài Đồng, trò hãy giữ trong người lấy hên. Mơ nhận quà mà không đeo vào cổ, vì mơ e về mẹ nhìn thấy sẽ mắng. Cho đến khi đò đã tách bờ xa rồi mà mơ vẫn thấy thằng bé đứng trông theo chưa chịu quay về. Mơ càng thêm day dứt trong lòng, không biết đến bao giờ mới trả hết tình cảm này cho trọn. Không biết có phải vì vô tình chăng mà hai bên bờ con sông đều có một cây đa cao phút. Những sợi đa như những nhũ đá chảy dài xuống lòng thòng. Cứ nhìn ngọn gió lao sao trên đầu ngọn đa là người ta đoán được mùa nào đang đến. Mùa xuân thì lá cây ít lay động, lá mơ mởn nhựa tươi. Mùa hè chỉ những ngọn lá tiết trên cao mới hơi xe xe lay nhẹ, còn lá dưới thấp vẫn im lặng như tờ. Mùa thu lá nhòe đi và lướt thướt như có mùi ẩm ướt. Đêm đêm gió lăng tăng như thay lá, rủ rỉ rù rì. Rồi khi mùa đông đến, lá co ro như giấu mình trong rét. Và thỉnh thoảng những cơn gió ào ào đưa cái lạnh từ lá lan ra mãi nơi xa. Ngày còn đi học, mơ sợ cây đa lắm, vì trong lúc nào nó cũng tùm âm u làm sao ấy. Giá như chỉ có một mình mơ phải đi về qua lại bên sông thì chắc mơ chẳng bao giờ dám đi học. Nhưng nhờ theo chân các bà đi lễ, vừa đi vừa nghe các bà cầu kinh, nên mơ cũng vững dạ mà đi. Lâu dần rồi cũng quen, cho dù có gặp những ông bình voi vỡ hay những ông lò hư cũ được người hai bên sông đem quẳng bừa dưới gốc, mơ cũng chẳng còn thấy sợ nữa. Lại có lần mơ thấy đám trai trẻ trong vùng leo chót vót trên ngọn đa, ngồi vắt vẻo chuyện trò inh ỏi. Có đứa lại nắm dây đa mà thả trượt nhanh xuống, thì mơ cho rằng cây đa cũng chỉ là một thứ cây như các loại khác, có gì đâu mà phải hãi hùng. Ấy nhưng qua lời mẹ dặn: Con gái, đừng bất chước trèo đa mà bị quở bán nghe con. Có người đã phải vác con đến cửa thánh kêu xin vang mãi mới khỏi. Mơ đâm ra chả hiểu thế nào với thế nào. Bây giờ về ở nhà, mơ vẫn để ý dõi theo tiếng gió từ cây đa thổi vào sớm, để mà đoán già đoán non xem sinh hoạt của trường bên kia sông đang ở vào giai đoạn nào. kìa cái tiếng khe khẽ như hơi thở ra nhẹ nhẹ. Mơ chắc nịch là Tết vừa qua và trường bắt đầu vào học lại. Ôi cái tuổi học trò sao mà đáng yêu thế. Những dịp này chắc bạn bè cũ ai cũng tranh nhau kể lại những ngày nghỉ Tết thú vị vừa qua. Mặc quần áo đẹp gì, tiền lì xì được bao nhiêu, theo cha mẹ đi chúc những nơi đâu, bánh trái đã ăn những thứ gì. Ấy là cuộc sống của đám trẻ bên đó, chứ còn sớm mơ ở bên này thì nào có biết Tết là gì đâu. May lắm ngày hôm đó ai ai cũng được nghỉ, không phải ra vườn, rồi ngồi túm tụm với nhau bên ấm nước vối, gọi là vui với năm mới. Thế là đã tốt rồi. Đến khi mơ nghe tiếng ve râm ran kêu và cái nóng lắc lai làm sần da nổi ngứa, là lúc mơ nhớ đến ngày tan trường. Mơ tự hỏi ai sẽ còn tiếp tục theo học và ai cũng sẽ phải dời xa trường như mơ. Nỗi buồn buồn vẫn dai dẳng bên cạnh mơ như thế. Về ở nhà, mơ đã nghĩ sẽ được ngủ nướng thêm mỗi sáng một lúc, và tối đến sẽ được đi nằm sớm vì không phải lo học hay làm bài. Ấy vậy mà nào có thực hành được đâu. Những dạo ấy là lúc nỗi nhớ trong mơ càng tăng lên mãnh liệt. Nó khiến mơ như thấy đang thiếu thiếu một vật gì. Vào giường rồi mà vẫn cứ lo không biết mình có quên gì chăng. Rồi giấc ngủ cứ chập chờn đứt quãng, mơ với thực lẫn lộn. Lúc mơ thấy mình vẫn còn là học trò, lúc lại thấy mình bỏ học đã lâu. Có khi mơ thấy mình đang học bài trong lớp, tỉnh ra còn thấy miệng chớp chép đọc bài. Sáng tinh sương như đã thành lệ, dù cho đang say sưa giấc điệp đến đâu, nghe loang loáng tiếng chuông nhà thờ vẳng sang là nháo nhào tròn dậy, lớp ngớp ra sau nhà rửa mặt súc miệng như ngày nào. Ba chân bốn cẳng lăn vào bếp tìm gói cơm mẹ đơm sẵn, thấy không có mới biết mình bị hẫng. Thế là mơ tẻn tò bò lại vào giường, để hồn lang theo tiếng kinh, lang xa dần về phía bến đò mà không sao ngủ lại được. Mơ cứ bị ám ảnh như thế đến cả năm sau mới lắng quên dần. Chợt có hôm thấy mẹ băn khoăn thở dài khi nghe tiếng chuông nhà thờ điểm, mơ phải làm như vui lên để mẹ khỏi áy náy. Rồi tuổi trẻ qua đi, áo mơ mặc đã ngắn cũng ngắn cỡ, có cái mặt chẳng còn che kín đủ cả người, dù cố vén víu thế nào thì vẫn hở rốn ra. Mơ thẹn quá, nhất là khi bỗng dưng gặp ai cùng đi làm vườn về cứ lơm lơm nhìn vào khoảng rốn hở. Quần mơ mặc cũng chẳng kém, cái nào cũng chỉ đến giáp ống chân, nên trông cứ như đi mượn quần người. Mơ lo nếu cứ chống lớn như thế này thì lấy gì mà mặc. Mẹ đôi lần đã phải tháo bớt một vài cái áo cái quần để giùm đơm cho mơ, mà cũng không sao chạy theo kịp với cái đà cao lớn nhanh của mơ. Song phần lo của mơ chỉ có một, mà phần lo của mẹ lại gấp đến mấy lần. Bà nhìn cái khoảng hở trước ngực của mơ mà vừa lo vừa sợ. Bà biết con bà đã dần dần trở thành một thiếu nữ, chứ không còn bé bỏng nữa. Khoảng ngực hở kia là ước hiệu của một người có khả năng làm người mẹ. Nhưng mà lo cho con có được một tấm chồng thì liệu bà có khả năng không? Chẳng lẽ cứ để con luôn tuồn hang hở, liệu sự thiếu e dè này có ngăn được những kẻ có tà tâm? Mơ thương mẹ quá, suốt đời mẹ không lúc nào được yên ổn. Mẹ càng lo, người mẹ càng quắt đi, tóc mẹ càng xác xơ như bụi cỏ thiếu nước. Đêm đêm mơ đã nghe tiếng mẹ thở dài. Mẹ buồn cho số phận hay mẹ đang đuối lòng vì bất lực? Mơ cứ ước ao sẽ giúp gì được cho mẹ để mẹ bớt khổ thì mơ cũng không dám từ nan. Nhưng nhìn đi nhìn lại, mơ cũng chẳng biết làm gì. Một lần mơ đã thủ thỉ với mẹ: "U này, hay là u để con đi làm, nhà đỡ được một mối lo." Mẹ tròn mắt nhìn mơ, mẹ hỏi: "Con định đi làm gì? Ở đâu? Ai đã ướm hỏi thuê mướn con hay sao mà con hăng hái thế?" Mơ thưa lại: "Nào con có biết ai muốn thuê con đâu. Làng ta ai cũng nghèo như nhau cả, thì ai còn thuê mướn con cái của nhau làm gì? Xong chẳng lẽ cứ quanh quẩn thế này để rồi lần lần chết đói cả? Hay là mẹ cho con lên phố, may ra kiếm được việc gì chăng?" Mơ thấy mẹ chưng hửng, mẹ trả lời dứt khoát: "Không, con không phải đi đâu hết. Con có biết đường nào ra phố đâu mà học đòi. Người ta khôn gấp bao nhiêu lần con, mà còn lẫn đa lẫn đẩn. Ngữ con ngây ngây ngô ngô, chỉ tổ cho mẹ mìn dụ dỗ. Đừng đi con à, con cứ ở nhà với U. Đói cùng đói, no cùng no, có mẹ có con, đỡ đần nhau lúc tối lửa tắt đèn. Con đi rồi, một thân một mình, ai ở sẵn bên để khuyên giải chỉ bày cho con? Phố xá người thanh thì ít, cạm bẫy thì nhiều, còn khó mà xét định được đâu là thực, đâu là giả. Rồi dẫu con có muốn đi cũng phải có cái áo, cái quần lành lặn. Con gái lớn lên phải kín đáo dè chừng. Con nhìn lại con xem, liệu đã lành lặn để yên tâm lên phố chưa? Mẹ chỉ sợ con lớn ngớ, không phải đầu lại phải tai. Con mà có bề nào chắc u không sống nổi. Nói rồi hai mẹ con cùng ôm lấy nhau mặt khóc. Mơ sợ quá, mơ liên tục xin lỗi mẹ. Mẹ phải bảo, con không có lỗi gì cả. U khóc vì u bất lực, không che chở nuôi nổi thân con. U cầu xin cuộc đời mẹ con ta, rồi có ngày sẽ bớt khổ. Mẹ nói rồi, mẹ lại nhìn về phía góc nhà, nơi có tấm ảnh lờ mờ đặt thờ cha. Mẹ lâm râm lời gì đó trong miệng, mơ nghe như tiếng gió thoang thoảng trên đầu ngọn đa cạnh bến đò. Mơ lớn dần từng ngày. Một vài trai trong làng đã bắt đầu ngắm nghía bàn tán khi thấy mơ. Những lần theo mẹ vào rẫy, mơ đã gặp họ xăm soi nhìn. Mơ thẹn quá, cái áo chợt không còn che kín thân hình mơ. Mặc vào người, nó cứ hở hết chỗ này đến chỗ khác, càng co thì nó càng trống hết trống hoác ở phía đối diện. Ngực mơ càng lúc càng phát triển. Con nhà nghèo chẳng được ăn ngon, thiếu tẩm bổ, mà khoảng ngực phía trước cứ ngày một lớn dần. Có anh bạo mồm bạo miệng đã hát trêu khi thấy mơ: cô kia mặc áo hở da, để anh ngơ ngẩn vào ra nhớ hoài. Mơ bực lắm, con trai con nứa gì chẳng giữ mồm giữ miệng, trách thì cứ trách, nhưng đồng thời mơ lại thấy hãnh diện. Thế là từ nay làng đã bớt được tiếng chê gái nhà thẳng đụng với đàn ông. Chuyện bất ngờ là đứa bé trai ngày nào đã tặng mơ dây ảnh khi chia tay vào buổi học cuối, bỗng dưng lại có lần theo đò sang tìm thăm mơ. Mơ đang ngồi nhặt rau sau hè nhà thì nghe mẹ gọi: mơ ơi, có bạn tìm nè con. Mơ bần khuần không rõ ai lại tìm đến như thế, vì từ ngày nghỉ học mơ có bạn bè với ai đâu. Mơ ngần ngừ không muốn ra, mẹ gọi đi gọi lại, mơ đành phải đứng lên. Gặp nhau mơ không nhận ra được bạn. Trước nhà là một thanh niên cao lớn, quần áo tươm tất. Mơ không sao nhìn ra người bạn cùng trường năm nào. Mơ ngơ ngẩn, còn cậu bé cũng có chiều bẽn lẽn theo. Mãi cậu mới lý nhí nói với mơ: nhân có chút việc theo cha xứ về thăm sớm đạo, lo tổ chức rước kiệu lễ sắp tới, tôi ghé đến thăm mơ. Rồi khi nhìn quần áo mơ đang mặc, cậu ta cũng đâm ra lúng túng. Cậu vội quay sang hướng khác mà nói: lâu không gặp lại, nay mơ lớn quá, khác hẳn dạo trước nhiều. Mấy năm rồi mơ nhỉ? Nhiều lúc tôi cứ nghĩ là mơ mới xa trường hôm qua thôi. Thầy có hỏi thăm mơ và chẳng ai hiểu được vì sao mơ bỏ học. Bạn bè hỏi han nhau vẫn chẳng ai đoán được lý do. Có lần nghe cha xứ kể về một cô gái nào đó vào nhà thờ xem cho biết, tôi hiểu ra mơ ngay. Dạo đó chính tôi cũng đã thấy mơ ngồi sau lưng nhà thờ cho chim ăn, nên tôi biết ngoài mơ ra chẳng còn ai buổi trưa ở lại nhà thờ làm chi cả. Tôi khoe để mơ mừng, tôi đã xong các lớp ở trường rồi. Sang hè này bố mẹ tôi sẽ lo cho tôi ra phố học tiếp. Tôi ngại không muốn đi, nhưng bố mẹ tôi bảo con trai phải xông xáo lo tự lập mới được, cứ quanh quẩn bên gấu mẹ thì bao giờ mới thành người lớn. Chuyến này sang thăm mơ, về là lo chuẩn bị lên đường. Mơ có cho phép tôi thỉnh thoảng được viết thư về thăm mơ và gia đình chăng? Cậu bé còn nói nhiều, nhiều nữa, xong mơ chẳng nhớ được gì, bởi vì trong lòng mơ đang nôn nao vì cuộc gặp gỡ không dưng. Mơ cảm thấy tay chân như thừa thải, lóng ngóng. Mơ ao ước giá có một chiếc lá hay bất cứ vật gì trong bàn tay cầm cho đỡ thấy lân lân. Mơ đưa mắt hướng về bóng cây đa cao vút để nghĩ tới một con đò chốc nữa sẽ đưa bạn trở về. Rồi người bạn sẽ đi lên phố và biết đến bao giờ mới quay lại. Bất giác mơ thấy ương ước nơi cuối mắt. Mơ không dám đưa tay lên ngăn vì mơ biết chắc đang có một giọt lệ ứa ra. Mặc dù đến nay giữa cậu bé và mơ đã có gì sâu đậm với nhau đâu, mà sao nghe tin chia tay vẫn thấy bùi ngùi khôn tả. Còn việc phải hứa với bạn đổi thư trao đi trao lại thì mơ làm sao dám nhận lời. Hoàn cảnh gia đình mơ, lấy đâu ra tiền tiêu cho cước phí, và hễ thứ gì phải dùng vào món tiền của gia đình là mơ thấy không kham nổi rồi. cho nên Mơ cứ ngần ngừ chẳng biết nói sao. Cậu trai lại ngỡ Mơ ngại, không dám trả lời thẳng sự từ chối nên nói thêm: hay là Mơ ngại thì tôi xin rút lại ý kiến, để bao giờ có dịp về thăm nhà tôi lại sẽ qua viếng gia đình Mơ cũng được. Mơ đành phải thú thực hoàn cảnh nhà mình. Với bạn, việc tiêu tiền tem để thư đi thư về không là việc khó, nhưng hoàn cảnh Mơ thì gay lắm. Đấy, bạn đã ghé thì ít nhiều bạn đã thấy và hiểu được cảnh nhà. Chắc bạn đã đoán được cái khó của Mơ ra sao. Xin tha cho Mơ việc thư từ qua lại. Cậu trai như vỡ ra, cuống quýt nói với Mơ: tôi xin lỗi đã đoán sai ý Mơ. Vậy thì Mơ cứ cho phép tôi được thư về thăm và kể với Mơ việc học hành của tôi ngoài phố. Mơ không phải đáp lời gì cả. Tôi chỉ ước ao được đôi lúc Mơ biết thêm về một lối sinh hoạt ở phố phường. Biết đâu sau này có lần Mơ lại cũng được ra thành phố thì Mơ sẽ bớt lạ lẫm đi. Đột nhiên gió từ đâu kéo về thổi ào ào lên ngọn đa. Mơ nghe như tiếng ù ù của một con diều nào đó đang tung tăng đùa giỡn trong gió. Mơ thấy trong lòng cũng nao nao nhen nhím một ý nghĩ gì. Mơ không nói ra, song cố hình dung xem thành phố nơi bạn sắp đến ra sao mà chịu không đoán được. Mơ chắc những người ở cả làng bên này xong cũng vậy. Mấy ai đã đưa được mắt mình hướng ra khỏi cây đa và bến đò thì làm sao hình dung được cuộc sống của một nơi chốn gọi là phố phường là thế nào nữa. Rồi chẳng lẽ cứ ngậm tâm mãi khiến bạn cứ phải chờ. Mơ khe khẽ thở dài và nói với bạn: Mơ cảm ơn bạn đã nghĩ mà nhớ đến thăm. Mơ cầu chúc bạn đi sẽ gặp điều may mắn. Cố dăm 3 năm cho xong việc học rồi lại về. Có dịp nào tiện sang bên này bạn cứ đến chơi. Dù Mơ không còn được cấp sách vở đến trường nữa, song tình bạn sẽ khó quên được. Sợi dây bạn tặng Mơ vẫn cất giữ, dù Mơ không đeo vào trong người. Không phải là Mơ chê mà vì Mơ sợ mẹ buồn khi thấy Mơ mang trong người vật lạ. Cậu bé nhanh nhẩu đáp lại: không sao không sao, Mơ giữ là được rồi. Cậu bé và Mơ đứng nói chuyện chẳng đâu vào đâu mà thời gian qua rất chóng. Nắng trong vườn đã chói chang thêm nhiều. Cái nắng chớm hè làm cho con người thấy bức rất khó chịu. Thế rồi đến lúc cha xứ bàn bạc công việc xong trở ra mà câu chuyện vẫn chỉ quanh quẩn bên sự sắp chia tay và hẹn vẫn vơ. Cha xứ cất tiếng nói với cậu bé: mọi việc xong rồi, giờ cha con ta về. Chợt cha thấy Mơ, cha nhớ đến cô bé ngày nào cha đã gặp trong nhà thờ. Cha nhỏ nhẹ hỏi: lâu quá không thấy con ghé lại cung thánh. Nói rồi cha mới thấy lỡ lời, vì có một lần Mơ đã thưa với cha là không có đạo. Cha ngần ngừ nhưng Mơ cũng đã kịp thưa ngay: con nghỉ học rồi cha. Cha hết sức ngạc nhiên buộc phát ra: Giê-xu ma lại chúa tôi, thế thì nghỉ học con làm gì được. Lại một lần Mơ chua xót nhỏ nhẹ trả lời: vâng con biết thế, nhưng làm sao được thưa cha, vì nhà con không đủ điều kiện cho con theo học tiếp nữa. Chỉ có nói thế mà Mơ đã thấy nghẹn, nước mắt chỉ trực trào ra. Cha cũng áy náy đứng nhìn. Cha biết rằng cảnh này chẳng thiếu gì ở nơi mà con chiên cha và gia đình Mơ đang sống. Nhưng mà cố dang cánh tay ra như chú để ôm tất cả con cái vào lòng thì cha chưa làm nổi. Cha chỉ đành cất tiếng thở dài, cái thở dài như bay vút lên theo bóng nắng lao sao trên đầu cây đa cổ thụ. Hai bên từ giã nhau, người quay đi cũng bịnh rịnh mà kẻ đứng lại cũng bồn chồn. Giá gì có một phép tiên để tình cảm mọi người được trang trải trọn vẹn thì sung sướng biết bao. Cậu bé chân bước đi mà mắt còn nhìn lại. Mơ cũng thấy trong tâm hồn như có một sự gì vừa trôi mất tan theo. Hết tập 1, còn tiếp.